Vương phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 285, 285, không ai có tư cách hơn nàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sáng suốt đều nhìn ra được là chắc chắn trong này có phần của nàng ta. Có điều vì làm thông qua người hầu nên không ai vạch trần mà thôi. Cơ vấn thiên xa sầm mặt mày nhìn Cơ Vô Song. Người lăn lộn ở phủ công chúa thế nào? Không liên quan tới bổn vương, nhưng nếu dám vói tay vào Dục vương phủ. Tĩnh Nhàn, người quá mức rồi. Ta không có, không phải ta chỉ là. Từ trong mắt đối phương, Cơ Vô Song cũng đã nhận ra được nhân tố làm mình bất an. Cuối cùng hối hận tìm cách giải thích. Chỉ là ta thấy Trầm Vân Phỉ thích huynh nên mới nghĩ cách tác thành cho nàng ta. Thích Vi cười ha hà. Tác thành mà ngươi nói là giúp kẻ chen chân bỏ thuốc phu quân người ta rồi còn nhiệt tình niềm nở đi bắt gian dùm phải không? Một trướng công chúa, một nữ nhi của đại trưởng công chúa, cả hai đều có thân phận cao quý, thế mà bắt tay nhau làm loại chuyện hèn hạ cỡ này, đúng là làm mất thế diện hoàng thất. Đủ rồi, đại trưởng công chúa không nhịn được nữa mà gầm lên, trên mặt là sự lo lắng, bà ta cắn răng nói với Cơ Vấn Thiên. Hiện tại, việc nào cần thì cũng đã điều tra rõ ràng. Là Vân Phỉ làm việc không nên làm, ta là cô ngươi, cũng thành thật nhận sai với ngươi. Vân Phỉ là biểu muội, nể mặt cô, chuyện này kết thúc đi. Cơ Vấn Thiên tỏ ra lãnh đạm, nếu chỉ là chút chuyện vặt, bổn vương sẽ không tính toán, nhưng nàng ta quá phận rồi, dám gài bẫy người Dục vương phủ, dù là kẻ nào thì cũng phải trả giá đắt. Đại trưởng công chúa tức giận, không phải con bé đã phải trả giá đắt rồi sao, chưa đủ nữa à, Thích Vi đính chính. Chính nàng ta gieo gió gặt bão, còn món nợ với Dục vương phủ chúng ta thì vẫn phải đòi chứ. Ngươi câm mồm, bể trên nói chuyện, làm gì tới lượt ngươi xen vào, đại trướng công chúa quát. Mặt Cơ Vấn Thiên bỗng chốc lạnh lẽo hơn, nàng ấy là vương phi của bốn vương, là một chủ nhân khác của Dục vương phủ, sao không tới lượt nàng ấy lên tiếng. Cô dùng cái mác trưởng bối để giao ai ở nơi khác thì được, chứ tại Dục vương phủ này, trừ bổn vương. Không ai có tư cách lên tiếng hơn Thích Vi đâu. Câu nói cuối cùng đầy khí phách làm đại trướng công chúa cứng đờ, đồng thời cảm thấy nhục nhã trong lòng. Nhưng càng khó xử hơn là Cơ Vấn Thiên vẫn không ngừng lại. Sự tình đã rõ, cô có thể dẫn Trầm Vân Phỉ về. Chuyện nàng ta gài bẫy người của Dục vương phủ, ta sẽ báo lại cho Hoàng huynh đúng sự thật, để huynh ấy quyết định. Tóm lại, tuyệt đối sẽ không ngừng ở đây đâu nha. Đại trưởng công chúa. Hai anh em các ngươi đều gian xảo như nhau, chẳng phải ngươi muốn sao cũng được à, trước đó phu quân bà ta định dẫn người đi luôn, Cơ Vấn Thiên không đồng ý, giờ lại ra lệnh đuổi khách sao? Được, Cơ Vấn Thiên, người uy phong lắm, ngay cả cô mình mà cũng không coi ra gì, đại trưởng công chúa rít một câu qua kẽ răng, giọng nói đúng kiểu nghiến răng nghiến lợi ken két. Khách khứa chung quanh hóng chuyện. Đại trưởng công chúa không khỏi nhìn sang đứa con gái đang dùng ánh mắt si mê nhìn Cơ Vấn Thiên, giận nói. Còn nhìn gì hả, hắn trướng mắt ngươi, ngươi còn thấy chưa đủ nhục hay sao? Về, đại trưởng công chúa phẫn nộ dần con gái rời đi, khách khứa thấy người trong cuộc đều đã đi rồi, thời gian cũng không còn sớm nên lần lượt chào để ra về. Thích Cẩm Tông là người trong cuộc, đừng thấy đại trưởng công chúa không tỏ thái độ gì trước khi đi mà nhầm. Người Thích gia đều biết rõ phiền phức còn ở sau, chẳng có tâm tình dây dưa với Thích Vi, họ cũng vội vàng rời khỏi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc sinh nhật vốn nên vui vẻ mà lại tàn tiệc trong sự khó chịu vì một trò hề. Bắt được mấy người hầu bị mua chuộc thì tạm thời nhốt lại, xử trí họ sau. Một nhà ba người ngồi trong sảnh viện chính, mới ngồi xuống đã thở ra một hơi, Cơ Tiểu Dương không nhịn nổi mà mắng. Cái người tên Trầm Vân Phỉ kia đúng là đáng ghét, dám chạy tới nhà chúng ta hại người. Bị suối quẩy cũng đáng đời lắm, Thích Vi không tỏ ý kiến, cũng không cho rằng con trai mình nói sai. Thú thật, ở cổ đại, một cô gái mất đi sự trong trắng thì nửa đời sau coi như bị hủy hoại, với xuất thân cao như Trầm Vân Phỉ thì cũng không khác là bao. Hơn nữa, kẻ chủ mưu là Trầm Vân Phỉ chứ không phải họ, đối với kẻ luôn ngấp nghé chồng người ta, cha người khác. Chả lẽ nàng và con trai không thể hả hê một chút sao? Cách chương.